Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình trước khi đi trước đó, tới này một lần là chính xác. Qua nhiều năm như thế, La Thiên Hội từ trên xuống dưới đều đã vô cùng quen thuộc mình vị hội trưởng này. Thời khắc ở vào đài trước phía sau màn, như là bởi vì chính mình vừa đi, bọn hắn gặp được sự tình, thiếu đi chủ tâm cốt mà biến thành con ruồi không đầu. Vậy liền khôi hài, như thế lớn một tổ chức, không thể bởi vì thiếu đi ai, liền không cách nào vận chuyển, không phải, liền là thất bại. La Trần cũng không dài dòng, cùng mấy người nói đến chuyện kế tiếp, không có bất kỳ cái gì lớn quyết sách, chỉ là để bọn hắn theo lệ liền ban, đi theo kế hoạch lúc đầu làm sự tình là được. Ước chừng sau hai canh giờ, Vương Yên bọn người lần lượt rời đi, La Thiên trong điện, liền lại chỉ còn lại có La Trần cùng Tư Mã Huệ Nương hai người. Còn có việc, nữ tử tò mò nhìn La Trần, đối phương vẻn vẹn đem nàng lưu lại, không quá lớn sự tình, chỉ là cái này linh tê cổ có thể dùng. Tại Tư Mã Huệ Nương kinh ngạc bên trong, La Trần lấy ra lúc trước Sở Khôi đưa cho nàng trúc cơ hạ lễ. Lúc ấy nhận lấy về sau, liền đến tiếp sau rơi xuống La Trần trong tay, nghiên cứu nhiều năm như vậy, xác định không có bất cứ vấn đề gì, tăng thêm lần này cần đi xa nhà, La Trần liền muốn bắt đầu, không bằng đem nó dùng. Tư Mã Huệ Nương nhịn không được cười nói, ngươi hôm nay những cử động này, ngược lại là giống phó thác hậu sự đồng dạng. La Trần cũng cười, trong lòng bởi vì muốn đơn độc đi xa nhà kia phần không an, cũng tại nụ cười này bên trong, dần dần biến mất. Từ xuyên Việt đến nay, hắn còn giống như thật không hề đơn độc từng đi xa nhà đâu. Sau khi cười xong, hắn mở ra màu đỏ sáp áo, lộ ra bên trong hai con lẫn nhau dựa sát vào nhau trắng sữa tiểu trùng. Người ta riêng phần mình lấy một viên tinh huyết, đem nó nhận chủ, sau đó dẫn dắt nhập thể nội là đủ. Đây là ấu cổ, không cần rất mạnh điều khiển phương pháp. Hai người theo nếp mà đi, rất nhanh, thôn phệ trúc cơ tinh huyết linh tê cổ trùng, liền bắt đầu, hòa tan, tâm niệm vừa động, hòa tan sau bạch khí liền thẩm thấu vào riêng phần mình trong cơ thể. Dọc theo cánh tay, không ngừng hướng trước, cuối cùng xoay quanh tại ngực bụng ở giữa, làm linh tê cổ nhập thể về sau. Tư Mã Huệ Nương có chút kinh ngạc nhìn La Trần, tựa như là có một chút cảm giác. La Trần nhẹ gật đầu, muốn đạt tới tâm hữu linh tê nhất điểm thông tình trạng, chí ít cần lấy lẫn nhau khí tức nuôi nấng mấy chục năm, đem nó tiến giai đến bậc ba cổ trùng mới được. Hiện tại, chỉ là để người ta có thể lẫn nhau cảm nhận được riêng phần mình đại khái phương vị mà thôi. Tốt, chuyện chỗ này, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Nói xong, La Trần đứng dậy, liền muốn rời đi, Tư Mã Huệ Nương lại lặng yên không tiếng động kéo hắn lại ống tay áo. Đêm nay không lưu lại tới sao? La Trần khẽ giật mình, trong lúc mơ hồ giống như hắn trước đó, nói qua lời tương tự. Khi đó Tư Mã Huệ Nương không có cự tuyệt, giờ phút này, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Sáng sớm hôm sau, một chiếc phi thuyền, dừng sát ở Đan Hà Phong ngừng thuyền bãi bên trên, thẳng đến màu xanh độn quang từ Đan Hà Phong bên trong bay ra. Phi thuyền mới chậm rãi khởi động, nổi lên bầu trời, cuối cùng, hóa thành một đạo quang ảnh, dần dần biến mất ở phương xa bầu trời. Đan Hà Phong bên trên, Tư Mã Huệ Nương yên tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này. Trong lòng có chút vắng vẻ, nhìn xem kia phi thuyền quang ảnh, cuối cùng hóa thành tiểu bất điểm biến mất không thấy gì nữa. Nàng mới thở dài, xoay người lại, a, chẳng biết lúc nào, Cố Thải Y đã đứng ở phía sau nàng, đến đây lúc nào? Cố Thải Y nhìn xem nàng, sắc mặt thanh lãnh, lấy ngươi trúc cơ chân tu linh thức, đều không có phát hiện ta, nhìn đến tổng giám đốc tâm thật sự là một lòng treo ở hội trưởng trên thân a. Lời này, có chút kẹp thương đeo gậy, Tư Mã Huệ ưng nhíu nhíu mày, không muốn cùng nàng cãi lộn, nàng đại khái minh bạch đối phương là cái tâm tình gì. Gặp Tư Mã Huệ Nương muốn ly khai, Cố Thải Y hít sâu một hơi, gọi lại nàng, La Thiên Hội Kim Điện điện chủ Cố Thải Y, đã luyện khí đại viên mãn, bằng vào ngày xưa công huân, đặc biệt hướng tổng giám đốc xin một viên trúc cơ đan. Tư Mã Huệ Nương đột nhiên quay đầu, tại kia vách núi treo leo trước, thân giống như tơ liễu nữ tử, một thân cường đại linh lực ba động, chính như gợn sóng đồng dạng chiều lên chiều nằm, cầu sóng vừa đổi mới nguyệt phiếu, chương 429, mênh mông ngàn dặm, nguy nga 50 phong, núi xanh mây trắng, như lộn ngược đồng dạng không ngừng lùi lại, một chiếc thuyền nhỏ, chớp mắt đã qua Vạn Trọng Sơn, La Trần sừng sững phi thuyền bên trên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa kia mới mênh mông biển trúc. Ghé vào lỗ tai hắn, là Đào Dĩ Thăng sắp quy tông nhảy cẫng ngữ điệu, lần này đi Thanh Đan Cốc, cách xa nhau vạn dặm, bằng vào ta chờ phi thuyền chi cực tốc, bất quá mấy canh giờ. La Trần cười nói, cần như thế đuổi sao? Đào Dĩ Thăng gãi gãi sau gáy, cười hắc hắc, về sớm một chút, có thể nhiều giúp ta tỉ tỉ một chút mà. Các ngươi tỉ đệ, quả thật tình thâm a. La Trần cảm khái nói, hắn xem như phát hiện, Đào Oản tỉ đệ mặc dù ở chung thời điểm, có chút không hòa thuận, nhưng trên thực tế, tình cảm lẫn nhau cực sâu, mới gặp Đào Dĩ Thăng, đối phương liền như kia lôi kéo giao hảo cùng hắn, nghĩ đến chính là vì trận này đạo chủng chi tranh, hắn vì cái gì, là cho nhà mình tỉ tỉ tìm giúp đỡ, mà Đào Hoàn nhìn như cao ngạo nghiêm trọng, trên thực tế đối Đào Dĩ Thăng cũng là trong lòng tốt. Mặc kệ là đem hắn đuổi đến Nguyên Chiếu Quốc, vẫn là cố chấp đem hắn lưu tại Thiên Lan Tiên Thành, cũng là vì để hắn rời xa trong tông vòng xoáy, thậm chí còn đem Thiên Lan Phong trên thượng phẩm động phủ cùng rất nhiều tu hành tư nguyên, đều vì Đào Dĩ Thăng sớm chuẩn bị tốt. Người cả đời này có như thế cái chi kỷ thiếp phổi, bất kể được mất muốn tốt cho mình thân nhân, đã tính lớn như trời chuyện may mắn. Đương nhiên, đối với hắn nàng tốt phương thức, tại lẫn nhau nhìn đến, phải chăng phù hợp, liền muốn mỗi người một ý. Nhìn xem dưới chân ngàn dặm biển trúc, La Trần hiếu kỳ nói, nơi đây tư nguyên phong phú vô cùng, vì sao qua nhiều năm như vậy, một mực không có thế lực thuê nơi đây? Đào Dĩ Thăng bỏ đầu nhìn thoáng qua, cười cười, đạo huynh cái này có chỗ không biết đi, nơi đây tuy là trên danh nghĩa thuộc Thiên Lan Tiên Thành, nhưng sớm nhất ta Thanh Đan Cốc ngụ lại Ngọc Đỉnh vực thời điểm, liền từng ngắn ngủi kinh doanh qua nơi đây, chỉ là về sau bởi vì một trận đại chiến, chúng ta liền tạm thời từ bỏ mảnh này biển trúc, về sau tiên thành xây dựng, đem biển trúc tính vào phạm vi quản hạt, thời điểm đó Thanh Đan Cốc trưởng môn đồng ý, nhưng về sau, ta Đào gia lão tổ chấp trưởng Thanh Đan Cốc thời điểm, lại ý đồ từ sáu tông trong tay chuộc về nơi đây. Một tới hai đi, mảnh này biển trúc liền thành tranh luận chi địa, bởi vậy, đồng dạng tán tu thế lực, nào dám thuê. La Trần trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hắn lúc trước vừa tới Thiên Lan Tiên Thành thời điểm, Thạch Lan vì hắn giới thiệu không ít nơi tốt, trong đó có cái này ngàn dặm biển trúc, kia tiền thuê giá cả, mặc dù cao, nhưng cũng hoàn toàn không phù hợp hắn giá trị, nhưng là, liền là không ai thuê. Bây giờ nhìn đến, bên trong còn có như này nội tình a. La Trần lắc đầu, đáng tiếc mảnh này biển trúc tư nguyên, không duyên cớ lãng phí. Đào Dĩ Thăng cười lạnh một tiếng, lãng phí lại như thế nào, tình nguyện bỏ trống, cũng không cho người khác. Bản này liền là thuộc về ta Thanh Đan Cốc chi địa. Bình thường Đào Dĩ Thăng biểu hiện được không dành thế sự, đơn giản bên trong đối xử mọi người hiền lành, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra như bây giờ như này đại tông đệ tử chi cao ngạo. La Trần cũng lơ đễnh, người ta có lực lượng kiêu ngạo, không giống hắn loại này từ tầng dưới chót sờ soạng lần mò đi lên người. Sự sự làm người đều muốn nghĩ lại mà làm sao, chỉ là nhìn phía dưới rộng lớn vô biên biển trúc, nghĩ đến nếu như La Thiên Hội có thể đem nó thuê xuống tới, hàng năm không biết muốn thu lấy được nhiều ít linh thạch. Chỉ ít cũng là 10 vạn cất bước đi. Không, có lẽ còn ít, khó trách Đào gia lão tổ chấp trưởng Thanh Đan Cốc thời điểm, một lần muốn cưỡng ép thu hồi mảnh này biển trúc, La Trần chậc chậc lưỡi, loại này nơi tốt, hiện tại La Thiên Hội cũng nuốt không nổi. Hắn cũng không nghĩ thêm những chuyện này, theo phi thuyền, càng ngày càng xa cách Đan Hà Phong, suy nghĩ của hắn cũng chậm chậm trở nên phát tán bắt đầu, không còn là kia cực nhỏ lợi nhỏ vất vả, mà là cùng Đào Dĩ Thăng trò chuyện lên Thanh Đan Cốc lần này đạo chủng chi tranh. Đạo chủng chi tranh cũng không phức tạp, chỉ cần ta tông đệ tử đạt tới trúc cơ hậu kỳ, tuổi tác bất quá 150, đều có thể tham dự trong đó. Nghe được điều kiện thứ nhất thời điểm, La Trần còn có chút nghi hoặc, Thanh Đan Cốc trúc cơ hậu kỳ hạng người chừng hơn 100 người, nếu là kia tới gần Thọ Nguyên đại nạn hạng người đoạt lấy đạo chủng chi vị, sau đó năm thứ hai liền không có, kia không thành trò cười. Bây giờ nhìn đến tuổi tác bất quá 150, điều kiện này liền vừa vặn hạn chế loại khả năng này phát sinh, chỉ bất quá không đến 150 tuổi trúc cơ hậu kỳ tồn tại. Đây chính là thỏa thỏa nhân vật thiên tài a, đại khái cũng chỉ có đại tông môn mới có thể như này hào khí lập xuống loại quy củ này đi. Không, thậm chí toàn bộ Ngọc Đỉnh vực 7 đại tông môn bên trong, cũng liền Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cùng am hiểu luyện đan Thanh Đan Cốc mới có lực lượng làm như vậy. Bây giờ thỏa mãn điều kiện này, ta Thanh Đan Cốc bên trong ước chừng có chừng 30 người. Bọn hắn bên trong 7 thành đều có thể sẽ tham dự vào, mà tỷ tỷ của ta chủ yếu đối thủ cạnh tranh chính là Thượng Quan Nhạn, Dì Nguyên Khánh, Phó Lễ, lít nhà lít nhít một đống lớn danh tự, khoảng chừng mười mấy người. Nghe được La Trần mí mắt cuồng loạn, Thanh Đan Cốc dù hào hoa xa xỉ, nhưng nói cho cùng, bất quá là Ngọc Đỉnh bảy tông bên trong một cái Kim Đan đại tông mà thôi. Nội bộ tranh đấu, vậy mà như thế kịch liệt. Đào Dĩ Thăng cuối cùng, ngữ khí bỗng nhiên trở nên trịnh trọng lên, cuối cùng, còn có Đan Dương Tử đại sư huynh. Chợt nghe lời ấy, La Trần không khỏi sững sờ, hắn không phải bị tước đoạt đạo chủng chi vị sao? Làm sao còn có thể tham dự lần này chân truyền đấu kiếm? Đào Dĩ Thăng lắc đầu, cấp trên tâm tư, ta chỗ nào có thể phỏng đoán, nghe nói Đan Dương Tử sư huynh là phạm vào sai lầm lớn, mới bị tước đoạt đạo chủng chi vị, nhưng cái kia sai lầm lớn cũng không phải là không thể tha thứ, mà lại hiện tại Ngọc Đỉnh vực chính là thời buổi rối loạn, cũng hoàn toàn chính xác cần hậu bối bên trong ra một cái cường đại người dẫn đầu. Đan Dương Tử sư huynh thật cực kỳ mạnh, La Trần vẫn như cũ không hiểu. Theo ta được biết, hắn tại đạo chủng chi vị ngồi tầm 10 năm, nhân mạch tích xúc đã lâu, hắn như tham chiến, tỷ tỷ ngươi bọn hắn còn có cơ hội. Nói đến đây, Đào Dĩ Thăng thần sắc ngược lại là dễ dàng không ít. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng nói, dù sao cũng là phạm qua sai lầm, cho nên lần này chân truyền đấu kiếm tranh đoạt đạo chủng chi vị, đại sư huynh nhận lấy hạn chế. Đấu kiếm quá trình bên trong, từ đầu tới đuôi, hắn nhất định phải một mình hoàn thành, không thể mời bất luận cái gì giúp đỡ, từ vòng thứ nhất đến vòng thứ ba, cũng không thể mời giúp đỡ. Đúng, kiểu nói này, La Trần sắc mặt cũng buông lỏng không ít, hắn hai năm này, thế nhưng là nghe ngóng không ít Thanh Đan Cốc chân truyền đấu kiếm tranh đoạt đạo chủng tin tức. Cạn kẽ, có thể nói, tại không có giúp đỡ tình huống dưới, muốn đoạt lấy đạo chủng chi vị, cực kỳ gian nan, nếu quả như thật thành công, vậy sẽ là Thanh Đan Cốc từ ngàn năm nay, bất thế gia thiên kiêu, cho dù ai, đều sẽ nhận nhân vật như vậy là lãnh tụ. Không khí khoan khoái về sau, nói chuyện chủ đề, cũng tương đối dễ dàng không ít. La Trần hiếu kỳ hỏi, vì sao ngươi đối với người khác, đều là gọi thẳng kỳ danh, nhưng duy chỉ có đối với các ngươi đại sư huynh, lại xưng hô đạo hiệu, bởi vì dự thi rất nhiều sư huynh sư tỷ, đều không có đạo hiệu a. Đào Dĩ Thăng đương nhiên nói, gặp La Trần không hiểu, hắn giải thích cặn kẽ một phen, nguyên lai tại Thanh Đan Cốc bên trong, chỉ có luyện đan thuật lợi hại tồn tại, mới có thể được trao cho đạo hiệu, dù là cảnh giới không đủ, như cũ lại nhận toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới tôn kính. Điểm này, hoàn toàn có khác với cái khác đại tông môn, bây giờ Thanh Đan Thất Tử từng tái đều là vô cùng ưu tú bậc hai luyện đan sư. Đại sư huynh Đan Dương Tử, danh xưng đan kiếm song tuyệt, không chỉ có đấu chiến thủ đoạn cao siêu, một tay luyện đan thuật cũng danh liệt Thanh Đan Thất Tử đứng đầu. Trừ cái đó ra, như cao tuổi Hoàng Hạc Tử, Úc Thiên Hà Gia Tuyên Vân Tử, này bối cảnh giới mặc dù chỉ có trúc cơ sơ kỳ, nhưng vẫn như cũ dựa vào không tầm thường luyện đan thuật, đưa thân thất tử bên trong, thu hoạch mọi người tôn kính. Đối với cái này, La Trần chỉ có thể cảm khái, Thanh Đan Cốc cái này lấy luyện đan thuật làm giàu đại tông môn. Đối với tính kỹ thuật nhân tài, thật sự chính là rất xem trọng a. Có lẽ, đây cũng là vì cái gì Ngọc Đỉnh bảy tông bên trong, dứt bỏ bá chủ Ngọc Đỉnh kiếm tông bên ngoài, duy chỉ có Thanh Đan Cốc có được số lượng nhiều nhất trúc cơ tu sĩ kim đan. Bọn hắn không quên gốc, đồng thời cũng coi trọng đối luyện đan sư bồi dưỡng, không chỉ có là tư nguyên trên cung cấp, còn có danh vọng địa vị đãi ngộ đặc biệt. Liền như này, tại hai người trò chuyện bên trong, phi thuyền không ngừng vẽ qua mây trắng, khoảng cách Thanh Đan Cốc càng ngày càng gần, dáng mây ố vàng, chim mỏi về tổ, một chiếc phi thuyền từ tây mà đến, vẽ qua trời cao. Phi thuyền bên trên, Đào Dĩ Thăng vẫn như cũ thỉnh thoảng cùng La Trần giới thiệu Thanh Đan Cốc tình huống, nhất là theo tiến vào Thanh Đan Cốc địa giới, hắn càng là chỉ vào phía dưới nơi nào đó dãy núi, nơi nào đó thành trì, nói kia là Thanh Đan Cốc cái nào một nhà kim đan thượng nhân huyết mạch hậu duệ. La Trần cũng là cảm thấy hiếu kỳ, hắn nguyên lai tưởng rằng đại tông môn đều là tụ tập đến cùng một chỗ, không nghĩ tới vẫn là sẽ phân tán ra một bộ phận người đến sơn môn bên ngoài ở lại, hoặc là nói cũng không phải ngoài sơn môn, mảnh này địa giới gọi chung Thanh Đan Cốc mà thôi. Như Đào Dĩ Thăng lời nói, mênh mông ngàn dặm, nguy nga 50 phong mới là Thanh Đan Cốc. Cái này ngàn dặm địa trích là tường thuật tóm lược, nhưng kia 50 phong lại là to to nhỏ nhỏ phân bố tại mảnh này địa giới bên trên. Chờ vòng qua một tòa thanh u núi lớn thời điểm, Đào Dĩ Thăng chậm lại phi thuyền tốc độ, đây là Thanh Thương Sơn, sắp đặt ta Thanh Đan Cốc hạ viện đệ tử, trên cơ bản là vì trong cốc kim đan thế gia sở thiết, thỉnh thoảng sẽ đối ngoại tuyển nhận một chút tư chất xuất chúng đệ tử, cũng đặt vào trong đó đặt vững tu hành cơ sở, thực không dám giấu giếm, không lâu trước đó ta đều còn tại bên trong giấy ruộng tới. Bên tai nghe Đào Dĩ Thăng, La Trần nhìn xem kia linh khí tràn đầy Thanh Thương Sơn, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, nơi đây nồng độ linh khí đã đạt tới bậc hai cấp độ, hơn xa Đan Hà Phong. Liền cái này, còn vẻn vẹn chỉ là một cái Thanh Đan Cốc ngoại viện. Hắn lắc đầu, đến cùng là đại tông môn a, lại như này hào hoa xa xỉ. Đang khi nói chuyện, hắn xa xa đã nhìn thấy một tòa cao vút trong mây, nguy nga khổng lồ núi cao, phảng phất một đạo bình chướng đồng dạng, ngăn tại khắp nơi trước đó, vào Nguyên Hoa núi, liền là chân chính Thanh Đan Cốc. Đào Dĩ Thăng chỉ tòa kia núi cao, sau đó phi thuyền thay đổi thuyền đầu, hướng phía bên cạnh một chỗ tương đối hơi lùn núi nhỏ bay đi. La Trần không hiểu, chúng ta không vào cốc sao? Đào Dĩ Thăng cười nói, ta ngược lại thật ra có thể nhập cốc, nhưng đạo huynh ngươi bây giờ còn chưa có thân phận, vì thế đến chờ thêm một ngày. Thân phận, La Trần trong nháy mắt hiểu rõ, Đào gia cung phụng thân phận là đi. Là như vậy, lần này, La Trần liền không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Hắn muốn vì Đào Oản trợ quyền, là cần một cái mặt bàn thân phận. Rốt cuộc, đây là Thanh Đan Cốc nội bộ chi tranh, lấy thực lực của hắn bây giờ, trở thành Thanh Đan Cốc cung phụng, rõ ràng không đủ tư cách, nhưng nếu như trở thành Đào gia trúc cơ cung phụng, chính là chuyện thuận lý thành chương. Quay đầu nhìn thoáng qua tòa kia cao lớn Nguyên Hoa núi, La Trần có chút hướng tới, hắn có thể cảm nhận được kia mô phỏng Phật môn hộ trên ngọn núi lớn có dồi dào đến khó có thể tưởng tượng linh khí, nếu có thể ở phía trên tu hành, một ngày liền có thể chống đỡ hắn 10 ngày công phu. Có dạng này tu luyện hoàn cảnh, khó trách Thanh Đan Cốc bên trong trúc cơ hậu kỳ tu sĩ số lượng như kia nhiều, mà lại tuổi tác cũng đều không coi là quá lớn, so sánh với nhau tán tu qua đều là cái gì heo chó thời gian a. Chỉ chốc lát sau, phi thuyền liền đáp xuống một mảnh tràn ngập kim hoàng chi sắc ngọn núi bên trong. Đây cũng là ta Đào gia tộc, tiểu nam núi, Tiểu Nam núi, năm đó đào ra tiên tổ Nam Sơn Thượng Nhân, nơi đắc đạo, thành tựu trúc cơ về sau, càng là coi đây là hiệu, chấp trưởng thành đan cốc trăm năm lâu. Bây giờ mặc dù lúc rời thế rời, nhưng đào ra nội tình còn tại, cho dù không tiếp tục ra một vị kim đan, nhưng 200 năm xuống tới, vẫn như cũ bảo lưu lấy Tiểu Nam núi khối này tộc địa. Vừa hạ xuống, liền có ba vị luyện khí tu sĩ bay tới. Dĩ Thăng đại ca, ngươi trở về á, hôm nay làm sao đến phiên các ngươi thủ sơn rồi? Đào Dĩ Thăng thu lên phi thuyền, sắc mặt có chút giã rời, nhưng vẫn cũ gạt ra nụ cười. Đối mặt cái này ba cái gia tộc tiểu bối, trong đó một môi hồng răng trắng thiếu niên nói, các tộc lão đều tại cãi nhau, nhau nhau thật lâu rồi, nhất là gần nhất, 3 năm ngày đều muốn họp, cãi nhau. Đào Dĩ Thăng nhíu nhíu mày, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua La Trần, thiếu niên kia hiếu kỳ đi theo nhìn qua. Đào Dĩ Thăng sắc mặt nghiêm một chút, vị này là Đan Trần Tử, một đời luyện đan đại sư, tương lai đào gia cung phụng, các ngươi còn không gọi tiền bối. Ba cái tiểu bối kinh ngạc nhìn thoáng qua La Trần, sau đó nhu thuận đối La Trần cúi đầu cúi chào. La Trần cười cười, gật đầu ra hiệu. Đào Dĩ Thăng kéo qua một thiếu niên đi đến bên cạnh, tỉ mỉ hỏi thăm một phen, sau đó mới đi trở về. Thật có lỗi, nhường đường huynh đợi lâu. Không sao, La Trần một bên dò xét bốn phía, một bên khoát tay áo, động phủ đã sắp xếp xong xuôi, ngươi đi theo ta đi. Đào Dĩ Thăng phất phất tay, phái đi ba cái tiểu bối, sau đó mang theo La Trần hướng Tiểu Nam trên núi bay đi. Chỉ là phi hình quá trình bên trong, trên mặt ưu sầu chi sắc lại là rất rõ ràng. La Trần khóe miệng hơi vểnh, lấy thần hồn của hắn cường độ, Đào Dĩ Thăng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, vừa rồi kia tiện tay thi triển linh thức truyền âm, tự nhiên không cách nào ngăn cản hắn nghe lén. Trong đó nội dung chính là Đào gia tộc lão vì sao cãi lộn trung tâm thình lình liền là bởi vì chính mình. Chân truyền đấu kiếm, đạo chủng chi tranh ngay tại dưới mắt, còn lại chân truyền đệ tử sớm đã chuẩn bị kỹ càng muốn xuất mã nhân tuyển, duy chỉ có Đào Oản bên này, tại luyện đan sư phương diện này, một mực không công bố, khiến cho thanh đan cốc tu sĩ khác đều cho là nàng muốn từ bỏ đạo chủng chi tranh. Đào gia tộc lão tự nhiên biết nội tình, nhưng lại cũng không yên tâm La Trần luyện đan tạo nghề. Nhất là, La Trần còn đưa ra mấy cái không ít điều kiện, cái này để Đào gia tộc lão càng thêm khó mà tiếp nhận. Chỉ là một tán tu luyện đan sư, cũng dám như kia lớn khẩu vị, mặc kệ là Nam Sơn Thượng Nhân năm đó thu thập nghiên cứu các loại đan phương, còn là hắn kết đan tâm đắc, cái này nhưng đều là Đào gia nội tình. Đào Oản muốn cầm ra cho La Trần, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tu tiên giới, thực lực vi tôn, nàng cũng xác thực cực kỳ mạnh, nhưng bên trong gia tộc, lại muốn cân nhắc đến dòng chính chi nhánh, bối phận luân lý rất nhiều phiền toái sự tình, dù là lấy Đào Oản trúc cơ 9 tầng cường đại cảnh giới, vẫn như cũ cản tay rất nhiều. Đào Oản đem bên ngoài xử lý thật tốt, ngược lại là cái này Đào gia nội bộ, vẫn là hỗn loạn tưng bừng a. Chương 430, Đào gia đấu tranh nội bộ. Một màn trò hay. Đối với La Trần, mặc kệ Đào gia tu sĩ có ý kiến gì không, nhưng ở an bài hắn dừng chân bên trên, vẫn là tuân theo lễ tiết, đưa cho tôn quý khách nhân tốt nhất đãi ngộ, có thể so với bậc 2 trung phẩm động phủ nồng độ linh khí nhà đơn tiểu viện. Một ngày 3 bữa đều là linh khí dư giả linh thực. Mặt khác, còn an bài 2 người thị nữ chiếu cố, cùng 2 cái có thể cung cấp hắn tùy ý phân công luyện khí nam tu. Tại tu xếp tốt La Trần về sau, Đào Dĩ Thăng liền vội vàng rời đi. Đan Trần Tử tiền bối, cần chúng ta vì ngươi chuẩn bị tắm rửa thay quần áo sao? Nhìn xem mắt ngọc mày ngài, tuổi trẻ mỹ mạo 2 người thị nữ, La Trần khoát tay áo, không cần, các ngươi đi bên ngoài chờ lấy đi. 2 người thị nữ liếc nhau, liền ăn ý rời đi phòng khách, đợi các nàng đi rồi, La Trần tản ra linh thức, quét ngang khu nhà nhỏ này, xác định không có bất kỳ cái gì giám thị thủ đoạn về sau. Mới thở phào nhẹ nhõm, mới đến, vẫn là cái lạ lẫm địa phương, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lấy ra một quyển sách, La Trần tùy ý nhìn lại, ban đầu vẫn còn tương đối tùy ý. Nhưng càng xem, liền càng sâu nhập trong đó, hắn nhìn rõ ràng là lúc trước Tuyệt Tình tiên tử, tiễn hắn quyển kia, còn hồ đan dài, đây cũng là hắn hiện tại trong tay, ngoại trừ, thanh nguyên đan dài, bên ngoài, duy hai một bản bậc 3 luyện đan sư tâm đắc điển tịch, mà lại cùng thanh nguyên tử là dựa vào nuôi đan thuật. May mắn luyện chế ra bậc 3 đan dược, từ đó tấn thăng bậc 3 luyện đan sư khác biệt, phần này, còn hồ đan dài, sáng tác người, bản thân liền là một vị hàng thật giá thật bậc 3 luyện đan sư. Cuốn sách này, La Trần tới tay đã lâu, nhưng không lấy được nhiều, nguyên nhân liền ở chỗ, trên đó một chút luyện đan lý luận, thủ pháp luyện đan, đều cùng chính thống đan đạo, một trời một vực, chính thống đan đạo, thường thường giảng lấy có thừa mà bổ không đủ. Thí dụ như đan phương bên trong, một vị chủ tài loại nào đó tính chất qua mạnh, lúc này liền muốn lấy một cái khác vị chủ tài, để đền bù thiếu hụt, hoặc là trung hòa, hoặc là kích phát, hay là suy yếu, nhưng cái này, còn hồ đan dài, trên ghi chép, lại đi là một con đường khác tử, lấy đồng nguyên đồ vật. Vật tận kỳ dụng, bởi vì là một thể tương sinh, bản thân bài xích cũng ít, vì thế, thành đan tỷ lệ khá cao, phía trên ghi lại mấy loại luyện đan thuật, còn dính đến trực tiếp lợi dụng yêu thú nội đan, đến luyện chế đan dược, loại này đan đạo phong cách, ngược lại là cùng Đế Lưu Tương, có chỗ tương tự, La Trần tự lẩm bẩm. Đế Lưu Tương chủ tài, chính là muốn truy cầu cùng một loại yêu thú huyết nhục xương. Tính toán ra, cũng thuộc về đồng nguyên đồ vật, cũng không biết Tuyệt Tình tiên tử, là từ đâu đạt được loại này kỳ quái đan thư. La Trần lắc đầu, không tra cứu thêm nữa vấn đề này, mà là toàn tâm nhìn lên phía trên một chút miêu tả mơ hồ. Thậm chí cật khuất ngao răng địa phương, lập tức sẽ tham gia luyện đan tỉ thí, có thể nhiều tăng thêm một phần luyện đan thực lực, liền nhiều tăng thêm một phần, không chỉ là đào oản cân nhắc, cũng là đang vì mình cố gắng. Những năm qua này, đan nguyên tử, cảnh gia, lý gia những cái kia đan đạo điển tịch, hắn đều hoàn toàn nhìn qua, triệt triệt để hấp thu trong đó tinh hoa, tiện tay trên đầu bản này, còn hồ đan dài, còn có rất nhiều không hiểu rõ địa phương. Tại La Trần dốc lòng nghiên cứu đan đạo thời điểm, tiểu nam núi đào ra nghị hội đại sảnh bên trong, theo một tiếng thanh lệ hừ lạnh phát ra, ầm ĩ đến chưa hội nghị, tuyên bố kết thúc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đào Oản mắt lạnh nhìn bị đám người chen chúc rời đi lão giả kia, dài nhỏ lông mi có chút híp mắt lên, Đào Dĩ Thăng đụng lên đến, tỷ, ta đã đem La Trần tiếp trở về, sắp xếp xong xuôi sao, an bài đến Mực Hà vườn, mặt khác ta để tiểu bằng bọn hắn tùy thời phụng dưỡng ở bên. Nói đến đây, Đào Dĩ Thăng trên mặt có chút bất mãn, là đạo huynh ngàn dặm xa xôi chạy đến, ta đào ra không nói ra cửa đón lấy, làm sao cũng nên bày tiệc mời khách đi. Kết quả, lại bởi vì những này lung ta lung tung sự tình, mạn đãi hắn, Đào Oản lại thế nào không biết, bọn họ không làm tốt đạo đãi khách, nhưng là, những chuyện này, cũng không phải lung ta lung tung a. Nàng thở dài, ta muốn tranh đạo kia loại chi vị, nhân thể tất yếu cùng thượng quan nhạn, dì Nguyên Khánh những người này đối đầu, bọn hắn phía sau, đều có kim đan thượng nhân chỗ dựa. Tộc trưởng bọn hắn, đây là sợ ta cạnh tranh không thành, ngược lại đắc tội những người kia, vạn nhất đối phương tu được về tính sổ sách, đào ra thế tất sẽ không quá tốt qua. Đào Dĩ Thăng ngây ngẩn cả người, hắn thật đúng là không nghĩ đến sâu như vậy, tất cả mọi người là một cái tông môn, tranh đoạt đạo chủng chi vị, cũng là quang minh chính đại chân truyền đấu kiếm, chẳng lẽ còn có tu được về tính sổ sách cái này nói chuyện. Nhìn xem bởi vì gia tộc ác ta sự tình, hai đầu lông mày tràn đầy mệt mỏi tỉ tỉ, hắn cường tự nói, không tranh, có lẽ có thể tạm thời an toàn nhất thời. Nhưng lại há có thể ăn ổn một thế. Đào Oản kinh ngạc nhìn hắn một cái, hoắc, ngược lại là thành thục không ít mà, lấy trước ngươi cũng không có cái này giác ngộ, khó được bị tỷ tỷ khích lệ một lần. Đào Dĩ Thăng gãi đầu một cái, năm ngoái tại La Thiên hội chờ đợi hồi lâu, bên kia tu sĩ rất nhiều đều là loại này lý niệm tới, theo bọn hắn nói, La Trần dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo La Thiên hội, trên đường đi đều là chiến đấu qua tới, to to nhỏ nhỏ mấy lần chiến đấu, không khỏi là lấy yếu thắng mạnh, chưa hề thỏa hiệp. Hoàn cảnh có thể bồi dưỡng một người, đồng dạng hoàn cảnh mới cũng có thể ảnh hưởng một người. Xuất thân thanh đan cốc đào ra Đào Dĩ Thăng, lấy trước không biết thế gian hiểm ác, nhưng trúc cơ về sau, bên ngoài 10 năm, lại nhiều nhiều ít ít học được một chút đồ vật, nhất là La Thiên hội một năm này. Đào Oản nhìn xem trên cằm toát ra ngây ngô sợi râu đệ đệ, trên mặt lộ vẻ suy tư, chợt, Dĩ Thăng, có muốn làm cái này đào ra gia chủ? Đào Dĩ Thăng ngây ngẩn cả người, vô ý thức nói, thế nhưng là vị trí gia chủ, cái này hơn 100 năm đến vẫn một mực là tộc trưởng tại kiêm nhiệm sao? Đào Oản thật mỏng khóe môi, có chút dương lên, ngươi cũng đã nói, hơn 100 năm a, có nhiều thứ cũng nên thay đổi một chút. Tranh gia chủ, La Trần kinh ngạc nhìn về phía cô gái đối diện, một bộ màu xanh váy dài, ba búi tóc đen như thác nước, giống như choàng tại sau lưng, cho đến eo thon ở giữa. Đào Oản khẽ mỉm cười, đúng vậy a, nhìn đạo hữu ngươi ở chỗ này nhàm chán, không bằng cùng nhau đi xem lễ, chứng kiến ta đào ra gia chủ mới sinh ra. La Trần lông mày nhíu lại, ngược lại là thú vị. Đào Oản hôm nay tìm hắn, không có lấy ra hắn muốn đan phương cùng kết đan tâm đắc, ngược lại đột ngột nhắc lên việc này, nhìn đối phương nụ cười, La Trần ý thức được, có lẽ mình muốn cầm tới những vật kia, liền phải rơi vào tại hôm nay cái gọi là gia chủ chi tranh, bên trên, đạo chủng chi tranh chưa bắt đầu, ngược lại muốn tranh một chuyến vị trí gia chủ, thú vị, thú vị. La Trần đứng dậy, có thể chứng kiến đào gia tân gia chủ sinh ra, là mỗ vinh hạnh cực kỳ. Đào Oản lắc đầu, không phải ta, mà là Dĩ Thăng. Ồ, lần này, La Trần thật kinh ngạc, làm La Trần đến đào gia hội trường thời điểm, đã có mấy trăm tu sĩ ở đây, hắn một chút quét tới, liền gặp được hơn 10 vị trúc cơ chân tu, nguồn thế lực như vậy, nếu là phóng tới Thiên Lan Tiên Thành đi, chính là số 1 số 2 bá chủ. Khó trách trước đó như đạm đài tận, Đào Oản bọn người, đều đối ta La Thiên hội chẳng thèm ngó tới, cùng nó so sánh, quả nhiên là đom đóm cùng Hạo Nguyệt chi kém, hắn cũng không vì chi tự ti, đến cùng là đi ra tu sĩ Kim Đan đại tộc, cho dù suy sụp cũng nên có như này nội tình. Ánh mắt quét ngang, liền nhìn thấy Đào Oản cùng Đào Dĩ Thăng, tại phía sau bọn họ, đứng năm cái trúc cơ chân tu, mà còn lại trúc cơ tu sĩ, thì tất cả đều đứng ở một vị lão giả râu tóc bạc trắng sau lưng. Đào gia tộc trưởng đương nhiệm, Đào Đạo Nam, trúc cơ 9 tầng đại tu sĩ, Tại hắn dò xét người khác thời điểm, người khác cũng đều đang vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm hắn. Đào Đạo Nam liếc qua hắn, sau đó nhìn về phía Đào Oản, phát ra hừ lạnh một tiếng, tiểu quán ngươi đưa ra dựa theo tộc quy trọng lập gia chủ. Lão phu đồng ý, nhưng mời ngoại nhân đến xem, đây cũng là ý gì? Đào Oản lộ ra ngạo mạn nụ cười, ngoại nhân, đây là ý gì? Đan Trần tử thế nhưng là ta Đào gia cung phụng, vốn là ta Đào gia một phần tử, sao là ngoại nhân mà nói? Cung phụng, ta Đào gia mấy trăm năm xuống tới, liền chưa từng bên ngoài thuê qua cung phụng. Đào Đạo Nam run run rẩy rẩy nói, huống chi, không có gia chủ đồng ý, ai có thể lập cung phụng? Đào Oản thu liễm lên nụ cười, hừ lạnh một tiếng, cho nên, hôm nay mới muốn trọng lập gia chủ. Dứt lời, cũng không chờ Đào Đạo Nam rông dài, trực tiếp phất tay, Dĩ Thăng. Đào Dĩ Thăng hít sâu một hơi, từ phía sau nàng đi ra, thoải mái nghênh đón đám người nhìn chăm chú. Đào gia gia chủ, cần thỏa mãn ba cái điều kiện, trúc cơ cảnh giới, luyện đan thuật, chân truyền thân phận, bây giờ ta ba cái điều kiện đều thỏa mãn, mà tộc trưởng đại nhân ngươi tuổi tác đã cao, đã bị tông môn tước đoạt chân truyền đệ tử thân phận. Cũng là nên thối vị nhượng trước thời điểm, hôm nay ta Đào Dĩ Thăng, muốn trèo lên vị trí gia chủ, ai tán thành, ai phản đối, lời nói được không nhanh không chậm, trong đó kiên định chi ý, rõ ràng có thể nghe. Đứng tại Đào Đạo Nam sau lưng một đám trúc cơ, giờ phút này hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng, bên ngoài vài chục năm Đào Dĩ Thăng, vừa về đến liền muốn làm gia chủ, phải biết, cái này hơn 100 năm đến, vị trí gia chủ nhưng vẫn luôn là bị tộc trưởng cầm giữ a. Cái này không chỉ có riêng là đoạt quyền, một khi thay đàn đổi dây, trong đó liên quan đến lợi ích, cũng đủ để khiến Đào gia nội bộ cách cục đại biến. Cái này hai tỷ đệ, tại mọi người trầm mặc ở giữa, Đào Đạo Nam già nua gương mặt vô cùng âm trầm, hắn biết, đây là Đào Oản gia hiệu. Dựa theo lẽ thường, hắn cũng hoàn toàn chính xác nên đem những quyền lực này thả cho thế hệ trẻ tuổi, nhưng có nhiều thứ, không phải nói có thể buông liền buông. Ta là già, cũng xác thực nên thối vị nhượng chức. Lời này vừa ra, sau lưng liền truyền đến một mảnh kêu la, tộc trưởng, ra ra, không thể a. Đào Đạo Nam hư nhấc tay trái, lấy cỡ nào năm uy thế, đè xuống một đám kêu la, âm trầm ánh mắt rơi vào Đào Dĩ Thăng trên thân, nhưng Dĩ Thăng ngươi tuổi tác còn tiểu, lại không trải qua thế sự, to như vậy Đào gia giao đến trên tay ngươi. Lão phu quả thực không quá yên tâm. Đào Dĩ Thăng nhìn thoáng qua Đào Oản, tại đối phương ánh mắt cổ vũ dưới, ổn định lại tâm thần, hắn không hề sợ hãi nhìn xem tộc trưởng, ta đã trúc cơ, liền không có tuổi tác còn tiểu nhân thuyết pháp, chúng ta chân tu, chỉ có đạt giả vi tiên, huống chi, không trải qua thế sự, có chư vị trưởng bối trợ giúp, tin tưởng ta rất nhanh liền có thể quen thuộc Đào gia tất cả sự vụ. Lời nói này, nói rất có lý có theo, Đào Đạo Nam đã vô pháp phản bác, nhưng, kỳ thật ta đã sớm có thối vị nhượng chức ý niệm. Những năm gần đây, Lấy Sâm vẫn đang giúp ta quản lý các loại vụn vặt tạp vụ. Nếu muốn thoái vị, hắn kinh nghiệm càng thêm phong phú, mà lại, hắn cũng là thanh đan cốc chân truyền đệ tử, cũng có tư cách đảm nhiệm vị trí gia chủ. Nói chuyện thời điểm, Đào Đạo Nam nhìn về phía Đào Oản, lão phu cảm thấy, vẫn là để Đào Dĩ Sâm làm người gia chủ này, đối Đào gia càng có chỗ tốt một chút đi. Đào Oản hừ lạnh một tiếng, nói như kia nói nhảm nhiều làm gì, chúng ta đều là thanh đan cốc đệ tử, vậy liền dựa theo thanh đan cốc truyền thống đến, cảnh giới tức không khác biệt. Vậy liền lấy luyện đan thuật luận cao thấp. Lời này vừa nói ra, ở đây đều là ăn ý gật đầu. Đào Đạo Nam càng là từng tầng vỗ đàn mộc bàn, một lời đã định, sau đó không có quá nhiều nói nhảm. Đào gia tộc người rất nhanh liền bận rộn chuẩn bị luyện đan, sử dụng tất cả khí cụ, các loại dược liệu. Ngoại nhân La Trần một mực ngồi tại nơi hẻo lánh, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Hắn không phải gia tộc xuất thân, mặc dù cũng tiếp xúc qua không ít gia tộc tu sĩ, nhưng đối với những này tu tiên gia tộc nội bộ đấu đá tranh đấu đều chỉ là tin đồn. Bây giờ nhìn đến, nhưng cũng có một phen đặc biệt thú vị, ngôn ngữ đọ sức, một bước cũng không nhường, hỏa khí tuy nặng, nhưng rõ ràng phân tắc nắm chắc đến vô cùng tốt. Nghĩ đến, nếu muốn ở nội bộ gia tộc đặt chân, thực lực rất trọng yếu, như Đào Oản như này dám bắt đầu từ số 0, đồng thời, nhân tế kết giao, cũng không thể rơi xuống. Không phải, tại cố định dưới lợi ích, muốn làm sao phân phối đến trong tay mình, liền phải nhìn điểm thịt người, hạ đau nặng nhẹ hay không. Bây giờ, Đào Oản muốn làm, rõ ràng chính là muốn cướp làm cái kia điểm thịt người. Không, còn không đơn giản như vậy, một khi trở thành điểm thịt người, như vậy bên trong gia tộc, nguyên bản quay chung quanh tại Đào Đạo Nam người bên cạnh, liền sẽ bởi vì lợi ích đảo hướng nàng, kể từ đó, nội bộ liền có thể bình định, mà nàng, liền có thể không có chút nào nỗi lo về sau, đi bên ngoài mở rộng Đào gia có thể lấy được, thịt, đây là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong làm phép a. La Trần trong lòng thì thào, không khỏi coi trọng mấy phần, cái kia bị tu sĩ chúng tinh phủng nguyệt vây vào giữa nữ nhân. Ngay tại hắn vụng trộm dò xét Đào Oản thời điểm, một đôi mắt đẹp cũng thật vừa đúng lúc nhìn thẳng hắn. Đạo hữu, đồng hành phòng luyện đan. La Trần lông mày nhíu lại, loại này bí ẩn sự tình, hắn cũng có thể tham dự. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, còn có thể thuận tiện tìm hiểu một chút thanh đan cốc những luyện đan sư khác luyện đan thuật tạo nghệ. Vậy liền đồng hành trong rừng đường dành cho người đi bộ bên trên, một nam một nữ sóng vai mà đi, tại phía sau bọn họ là năm vị trúc cơ chân tu đi theo, mũi thở ở giữa truyền đến yếu ớt mùi thơm ngát, cũng không biết là bên cạnh nữ tử mùi thơm ngát vẫn là đường dành cho người đi bộ hai bên hoa quốc hương thơm. Đào đạo hữu, người đối Dĩ Thăng rất có lòng tin mà, La Trần nói. Đào Oản nhếch miệng, ta đối đào đạo nam cháu trai Đào Dĩ Sâm càng có lòng tin. La Trần không hiểu. Đào Oản khóe môi dương lên, hắn những năm này ra vào gia tộc quyền thế, một thân luyện đan thuật đã sớm không biết ném đi nơi nào, chỉ có bậc hai luyện đan sư chi danh, nhưng còn có thể hay không luyện ra bậc hai đan dược, chỉ sợ hắn trong lòng mình đều không có sức đi. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nàng dám như này có lực lượng, huống chi Dĩ Thăng hai năm này lúc nào cũng đi theo bên cạnh ngươi, chẳng lẽ ngươi đối với hắn không có lòng tin. Đào Oản ánh mắt lưu chuyển rơi xuống La Trần trên thân. La Trần cười, kia đợi chút nữa, rửa mắt mà đợi. Mà tại một bên khác, đào đạo nam kia một phòng trúc cơ trung kỳ tu sĩ giờ phút này theo thật sát phía sau hắn, sắc mặt ưu sầu. Tộc trưởng, sao có thể như thế, đại ý sẽ đồng ý so đấu luyện đan thuật? Lấy Sâm những năm này giúp ngươi xử lý tục sự quá nhiều, luyện đan thuật căn bản là không đặt lên được mặt bàn. Đào đạo nam sắc mặt ung dung không vội, hắn thản nhiên nói, Đào Dĩ Sâm luyện đan thuật bày không đặt lên được mặt, chẳng lẽ kia Đào Dĩ Thăng liền có thể? Lần này so đấu là luyện chế ta Đào gia độc môn thải quốc đan, cấp bậc chừng nhị phẩm, Đào Dĩ Thăng chẳng qua là chỉ có lý luận hạng người, trong thời gian ngắn khẳng định luyện không ra. Bên cạnh trung kỳ tu sĩ sững sờ, hắn khó hiểu nói, đều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luyện không ra, vậy cái này so đấu còn có ý nghĩa gì? Đào đạo nam cười lạnh một tiếng, kể từ đó, chẳng phải lại về tới ban sơ sao? Ban sơ, nên tu sĩ sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ban sơ rằng, không phải liền là Đào Dĩ Sâm trưởng quản gia tộc sự vụ kinh nghiệm càng thêm phong phú sao? Hắn không khỏi tán thưởng, kia Đào Oản mắt cao hơn đầu, một lòng chỉ nhìn chằm chằm đạo chủng chi tranh, trong gia tộc vụ, sao có thể đơn giản như vậy, đến cùng vẫn là tộc trưởng cao minh a. Đào đạo nam cười không nói, rộng rãi luyện đan đại sảnh bên trong, hai tòa kim sắc đỉnh đồng, thình lình đứng sừng sững, địa hỏa hừng hực, khi thì phun ra hỏa diễm, lại dương cung mà không phát, mùi thuốc nồng đậm, truyền khắp bốn phương tám hướng, hai đạo nhân ảnh, phân biệt đứng tại đỉnh đồng một bên. Riêng phần mình sau lưng có vài vị luyện khí tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đào đạo nam nhìn thoáng qua đối diện Đào Oản, sau đó vung tay lên, bắt đầu, dứt lời, Đào Dĩ Thăng cùng Đào Dĩ Sâm hai vị này cùng thế hệ, không hẹn mà cùng đánh ra linh quyết, kích phát trận pháp, từ trong lòng đất dẫn xuất hừng hực địa hỏa, một phần phần dược liệu, tại riêng phần mình dược đồ hiệp trợ dưới, cũng dây chuyền sản xuất đồng dạng đưa đến hai người bọn họ trong tay. La Trần nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên một màn này. Bên tai, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, là đạo hữu, ngươi lại nhìn kỹ tốt, đây cũng là ta chuẩn bị đưa cho ngươi bậc hai tu hành đan dược đơn thuốc. Đào gia độc môn bậc hai đan dược, thải quốc đan. Lời vừa nói ra, La Trần vốn chỉ là xem trò vui tâm tính, trong nháy mắt phát sinh biến hóa, một đôi linh mục trở nên sâu thẳm không thấy đáy, từng tia từng sợi linh khí tại ngoại nhân không cách nào chú ý tình huống dưới, không ngừng tuôn hướng hai con ngươi, tại hắn nhìn chăm chú, ngay tại luyện đan hai người, tất cả động tác thu hết vào mắt, trong đỉnh đồng đang không ngừng phát sinh thuế biến các loại dược liệu. Tất cả biến hóa cũng tận tại trong lòng. Chương 431, căn cơ so đấu, thuần túy đối hám. To lớn luyện đan đại sảnh bên trong, hai vị bậc hai luyện đan sư hết sức chăm chú luyện chế lấy thải quốc đan, một thần sắc trịnh trọng, lại không thiếu vẻ ung dung, một hết sức chuyên chú, nhưng từ hắn lông mi run run có thể thấy được nội tâm khẩn trương. Chu vi xem người đều lặng yên im ắng, không dám đánh nhiễu bọn hắn. Nói là im ắng, trên thực tế có không ít người tại lẫn nhau vụng trộm lấy linh thức truyền âm. Lấy La Trần chi thần hồn cường đại, dù là không tận lực nghe lén, một chút trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ hạng người trò chuyện, cũng rõ ràng lọt vào tai. Chậc chậc, cái này Dĩ Thăng nhận trông coi Nguyên Chiếu Quốc 10 năm nhiệm vụ, không nghĩ tới luyện đan thuật là một điểm xuống dốc tại a. Há lại chỉ có từng đó không rơi xuống, ngươi nhìn hắn tại tố tâm thủ trên vận dụng, không chút hoang mang thành thạo tự nhiên, ngươi đừng nói, thật đúng là, để cho ta xử lý cái này cách sườn núi quốc, chỉ sợ đều làm không được loại trình độ này. Trái lại Đào Dĩ Sâm, không được, thợ thủ công khí quá nặng đi, đâu ra đấy, sợ hủy dược liệu, nhưng lại bỏ qua tốt nhất dược lực dung hợp thời cơ. Theo ta thấy a, Đào Dĩ Sâm luyện đan thuật, cùng Dĩ Thăng so, đã rơi xuống một cái cấp độ. Trọng điểm tới, lại nhìn xem cái này ngũ sắc quốc xử lý, luyện đan tỉ thí, vẫn đang khẩn trương tiến hành. La Trần chỉ là nhìn một hồi, lông mày liền lơ đãng nhíu lại, cái này Đào Dĩ Sâm, cũng xứng gọi bậc hai luyện đan sư. Hắn cảm thấy kinh ngạc, đối phương trình độ, thấp kém đến có chút quá mức. Chẳng lẽ nói, đối phương thật là bởi vì xa vào tục vụ, luyện đan trình độ trên phạm vi lớn trượt rồi. Thế nhưng không đúng, lúc trước Đào Dĩ Thăng cùng hắn nghiên cứu thảo luận thời điểm cũng là nói đến ra dáng, nhưng thực tế thao tác thời điểm lại lỗ hổng trồng chất. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Đan Cốc đối bậc hai luyện đan sư xét duyệt tựa hồ phi thường rộng rãi, ánh mắt quét về phía cái khác tràn đầy phấn khởi trúc cơ chân tu. La Trần chợt có năm chiêu, có lẽ không phải bọn hắn quá củi bắp, mà là ta quá mạnh. Là tại thế nhân trong mắt, những cái kia ngẫu nhiên luyện ra một hai viên bậc hai đan dược luyện đan sư liền có thể được xưng là bậc hai luyện đan sư, như Thanh Nguyên Tử dựa vào nuôi đan thuật đi đường tắt may mắn ngẩn dưỡng ra bậc ba đan dược, không phải cũng tự biên tự diễn là bậc ba luyện đan sư. Cùng những này cái gọi là bậc hai luyện đan sư so sánh, La Trần một thân luyện đan thuật lại là đang động chiếp lấy vạn tính toán thành đan số lượng dưới, cứ thế mà hiện ra, cho dù là bậc hai đan dược hắn cũng luyện chế ra tối thiểu không dưới 2-3 ngàn viên, trong đó đại bộ phận cũng đều là độ khó luyện chế cao nhất thượng phẩm cùng cực phẩm đan dược. So sánh với nhau, những người còn lại tự nhiên không xứng cùng hắn đánh đồng. Đương nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, như Đào gia hai vị này luyện đan sư tại toàn bộ Thanh Đan Cốc đều không có chỗ xếp hạng, ngay cả Ngự Tứ đạo hiệu đều không có thu hoạch được. Có thể nghĩ, kia Thanh Đan thất tử tất nhiên là có thực học hạng người, ta cũng không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Trong lòng cảm khái qua đi, hắn liền vô ý thức lắc đầu. Hắn hôm nay minh thần phá sát đại viên mãn, đã có thể làm được nhất tâm tam dụng, trước đó mơ màng rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối lưu lại một phần lực chú ý ở đây ở giữa trên thân hai người. Bởi vậy, đối với thải cúc đan luyện chế vào độ hiểu có chút tỉ mỉ. Bên cạnh Đào Oản thấy thế, hiếu kỳ lấy linh thức truyền âm hỏi, thế nào, thế nhưng là nơi nào không ổn? La Trần thản nhiên nói, muốn thất bại, ai, đều thất bại. Lời vừa nói ra, Đào Oản không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Bản thân nàng cũng không phải cái gì cao minh luyện đan sư, nhưng thuở nhỏ trưởng thành tại đan đạo đại tông, đối đan dược luyện chế phán đoán vẫn là có mấy phần nhãn lực. Đào Dĩ Sâm có lẽ sẽ thất bại, nhưng tiểu đệ mỗi cái trình tự đều có thể xưng hoàn mỹ, rõ ràng là sắp thành công dấu hiệu a. Không chỉ là nàng, trong chàng còn lại trúc cơ chân tu phàm là có chút ánh mắt độc đáo đều đã phát hiện Đào Dĩ Thăng cùng Đào Dĩ Sâm hai người này tại luyện đan trình độ trên chênh lệch thật lớn, nhất là tộc trưởng Đào Đạo Nam phía bên kia, không ít người hiện tại cũng lộ ra sợ hãi thần sắc. Càng có từng đạo truyền âm lặng yên không tiếng động hướng Đào Đạo Nam nơi đó hội tụ. Bất quá Đào Đạo Nam sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng như cũ giữ vững chấn định, không có mở miệng quấy nhiễu. Luyện đan còn đang tiếp tục, một lát sau một tiếng thanh thúy có thể nghe bạo hưởng tại đỉnh đồng bên trong phát ra, tất cả ánh mắt tụ tập quá khứ, nhìn thấy là Đào Dĩ Sâm kia tái nhợt vô cùng, không có chút huyết sắc nào mặt. Ta thất bại, một câu thì thào, thân thể của hắn tựa hồ đều đang run rẩy. Ai, thở dài một tiếng từ Đào Đạo Nam trong miệng phát ra. Hắn không có trách cứ đối phương, nguyên bản Đào Dĩ Sâm là có chút đan đạo thiên phú, không chỉ có qua Thanh Đan Cốc lý luận khảo hạch, còn may mắn luyện ra qua một viên bậc hai đan dược, nhưng về sau ghét bỏ luyện đan công việc quá lặp lại, quá chết lặng, mà lại trì hoãn tu hành, hắn liền từ bỏ tiếp tục tinh tiến, mà là đem tinh lực bỏ vào xử lý Đào gia nội vụ bên trên. Nếu là năm đó mình hung ác quyết tâm buộc hắn tiếp tục đào tạo sâu luyện đan thuật, nào có hôm nay chi chật vật. Lắc đầu, ánh mắt của hắn rơi xuống Đào Dĩ Thăng trên thân, chẳng lẽ hắn thật có thể một lần thành công? Ánh mắt mọi người bao quát thất bại Đào Dĩ Sâm đều ngưng tụ ở Đào Dĩ Thăng trên thân. Nếu là lấy trước tại vạn chúng chú mục dưới, hắn có lẽ sẽ bối rối, có lẽ đan thuật động tác biết biến hình, nhưng ở La Thiên Hội đan điện một năm kia, bình thường luyện đan thời điểm Khúc Linh Quân, Mễ Lạp bọn người thỉnh thoảng liền đi theo một bên, hắn đã thành thói quen có người nhìn chăm chú. Thậm chí nếu là luyện chế đơn giản bậc một đan dược, hắn còn có thể phân tâm lối ra chỉ điểm vài câu tới. Giờ phút này ở vào đám người vây xem bên dưới, hắn vẫn như cũ không chút hoang mang, duy tình lấy thải cúc đan sau cùng kết thúc công việc. Thấy thế, Đào Oản không khỏi nội tâm nhiều hơn mấy phần vui mừng. Nhà mình cái kia nôn nôn nóng nóng đệ đệ, mười mấy năm qua giống như xác thực trưởng thành rất nhiều. Đã có mấy phần thái sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi. Con nai hưng tại trái mà không chớp mắt đại tướng chi phong. Hẳn là sẽ thành công a, nàng trong lòng nỉ non nói. Tại mọi người chờ mong dưới, Đào Dĩ Thăng đánh ra cuối cùng một đạo linh quyết, địa hỏa hạ xuống, đỉnh đồng run rẩy, một cỗ như cúc như lan đan hương, đập vào mặt, thành công, không đúng, có một tia mùi cháy khét lẹt. Đây là, nguyên bản cao hứng Đào Dĩ Thăng tại tu gia kia ba viên chỉ có xanh vàng hai màu đan dược lúc, sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên kém, cũng nhưng vào lúc này, Đào Đạo Nam thanh âm hợp thời vang lên, sắc hiện lên xanh vàng, không đạt ba màu, đan này không thành phẩm, phế đan một viên. Cơ hồ cùng một thời gian, Đào Oản ca một chút, mỹ lệ hai con người đã nhìn chằm chằm La Trần, đối phương nhún vai, hai tay mở ra, biểu thị một bộ, mặc dù ta đoán đúng, nhưng không quan hệ với ta dáng vẻ. Đào Oản nhẹ gật đầu, thu tầm mắt lại, cùng đối phương trước đó dự liệu đồng dạng, quả nhiên thất bại, nhưng thất bại cũng sắp xếp hồ sơ lần. Nàng sáng rực nhìn về phía Đào Đạo Nam, Đào Dĩ Xâm luyện đan, nửa đường chết, cũng không hoàn thành sau cùng thành đan trình tự. Dĩ Thăng mặc dù cũng thất bại, nhưng luyện ra hai màu thải cúc đan, có thể thấy được luyện đan thuật xa xa cao hơn hắn. Cao thấp đã phân, vị trí gia chủ, tộc trưởng hẳn là có chỗ định đoạt đi. Ở đây đại đa số người, thậm chí bao gồm đứng tại Đào Đạo Nam phía bên kia không ít trúc cơ chân tu, cũng đều vô ý thức gật đầu, hoàn toàn chính xác, song phương luyện đan thuật cao thấp đã phân. Vậy cái này vị trí gia chủ, nào có thể đoán được? Ha ha ha, già nua tiếng cười, tại mọi người kinh ngạc bên trong vang lên, Đào Đạo Nam chỉ vào Đào Dĩ Thăng trên tay kia phế đan nói. Đi trăm dặm người, nửa 90 vậy, chưa tới điểm cuối cùng, cùng vừa cất bước khác nhau ở chỗ nào? Lời nói không phải nói như vậy, Đào Oản con mắt có chút híp mắt lên, Đào Đạo Nam lắc đầu, kia nên nói như thế nào? Người đem cái này ba viên phế đan cùng lấy xâm đống kia không thành hình phế liệu, lấy ra đi bán cho người khác, chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi càng tiếp cận thành công, liền có thể bán càng nhiều linh thạch? Không, đồng dạng là không đáng một đồng. Phế đan, nó liền là phế đan. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi chấn kinh, nhưng chấn kinh đồng thời, nhưng lại cảm thấy không có nơi nào không đúng. Người khác sẽ không bởi vì ngươi luyện đan thuật cao, liền lấy tân tân khổ khổ kiếm được linh thạch, mua ngươi một viên phế đan. Cho nên dựa theo kết quả tới nói, Đào Dĩ Thăng cùng Đào Dĩ Xâm đều là thất bại, lại há đến chia cao thấp. Tán đồng cái này lý niệm người rất nhiều, trong đó thậm chí bao gồm La Trần. Hắn lúc trước luyện chế ngọc tủy đan thất bại vô số lần, chỉ là tích lũy mã não phế châu liền hàng ngàn hàng vạn, nhưng không có ai dùng nhiều tiền đến mua những cái kia tàn thứ phẩm. Trên đài, Đào Dĩ Thăng sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, kết quả này hắn không có cách nào tiếp nhận, Đào Hoàn cũng không thể nào tiếp thu được. Bằng vào ta góc nhìn, Đào Đạo Nam lời nói vẫn còn tiếp tục, Dĩ Thăng đến cùng còn quá trẻ, cái này vị trí gia chủ còn phải để kinh nghiệm phong phú lão luyện thành thục lấy xâm đến. Đào Dĩ Xâm là cháu trai ruột của mình, để hắn làm gia chủ cùng Đào Đạo Nam mình chấp trưởng gia tộc không có gì khác nhau. Đào Oản cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Đào Dĩ Thăng, chậm rãi nói, đã ngươi nói không thành công đều là thất bại, vậy không bằng tiếp tục luyện đan, hôm nay cũng nên điểm kết quả, ta nhìn liền không cần như thế đi. Đào Đạo Nam nhíu mày, không, rất có tất yếu. Đào Oản nhìn quanh đám người, điềm nhiên nói, chẳng lẽ các ngươi về sau nghĩ ở bên ngoài nghe thấy ta Đào gia gia chủ là từ hai cái kẻ thất bại bên trong chọn lựa ra sao? Hai cái kẻ thất bại bên trong chọn lựa ra, kia không vẫn là thất bại người sao? Tại Đào Oản xâm nhiên ánh mắt nhìn chăm chú, đám người trong lúc nhất thời cũng vô pháp phản bác, hoặc là nói, Đào Oản bên này trúc cơ chân tu vốn cũng không muốn phản bác, bọn hắn cùng nhau lên tiếng ủng hộ luyện đan tỉ thí tiếp tục, cho dù là Đào Đạo Nam bên kia đều không bỏ ra nổi lý do đến phản đối. Gia chủ cùng tộc trưởng không giống, cái sau phụ trách là tế tự, huyết mạch truyền thừa, lễ tiết tôn ti chờ sự tình, thường thường là gia tộc bên trong uy vọng cao, tuổi tác lớn trưởng bối đảm nhiệm, nhưng cái trước phụ trách là đối nội đối ngoại to to nhỏ nhỏ rất nhiều sự tình. Muốn là tuổi trẻ tài cao, muốn là thực lực cường đại, đại biểu là một cái gia tộc mặt mũi, thậm chí nói người bên ngoài trông thấy ngươi người này liền biết phía sau là một cái hưng suy vinh nhục đại gia tộc. Loại thân phận này dung không được ban đầu liền phủ lên, kẻ thất bại chỗ bẩn, thấy mọi người không có bất kỳ cái gì phản đối chi ý, Đào Oản đột nhiên quay đầu, đều nghỉ ngơi đủ chứ, tiếp tục luyện đan, luyện không ra thải cúc đan liền không cho phép dừng lại, ai luyện ra người đó là ta Tiểu Nam núi Đào gia tân nhiệm gia chủ. Không có hai lời, Đào Dĩ Thăng tự nhiên mà vậy chỉ huy lên những thuốc kia đồ giúp hắn chuẩn bị mới nguyên vật liệu, để hỏa công khơi thông địa hỏa lối đi, để thanh đan sĩ đi sạch sẽ trước đó bởi vì luyện đan lưu lại ô uế đỉnh đồng, thuần thục bộ dáng phảng phất loại tình huống này hắn đã trải qua rất nhiều lần đồng dạng. Cái này đều là đã qua một năm, hắn bị La Trần đuổi đến La Thiên Hội làm lao động tay chân mài luyện ra được. Một bên khác, Đào Dĩ Xâm cũng miễn miễn cưỡng lên tinh thần, chiếu mô hình như thường làm lên cùng loại công việc, chỉ chốc lát sau địa hỏa lại đốt, luyện đan lại lên. Thẳng đến lúc này, trước đó bởi vì một phen đối chọi tương đối trở nên dương cung bạt kiếm bầu không khí mới dần dần trở nên hòa hoãn lại. Đào Oản không vì người chú ý len lén lườm La Trần mấy mắt, trong lòng rất có vài phần cảm khái, hôm nay gia chủ này chi tranh là nàng nhìn thấy Đào Dĩ Thăng gần nhất chuyển biến về sau, cùng biết được hắn luyện đan thuật rất có tăng lên, mới đột nhiên toát ra ý niệm. Nhưng ở cái này trong đó, nhưng cũng ẩn chứa nàng cái ý nghĩ khác, đó chính là đơn giản kiểm tra một chút La Trần có thể vì. Đối với La Trần luyện đan thuật tạo nghệ, nàng chỉ là nghe tiểu đệ nói khoác, nghe đạm đài tận hơi tán dương qua mấy lần, mặc dù về sau, góp nhặt đối phương tình báo, biết được La Trần còn có cái đan trần tử tên tuổi. Nhưng trong lòng, thủy chung vẫn là có chút lo nghĩ, mình muốn tranh đoạt đạo kia loại chi vị, vốn là vô cùng chật vật sự tình, tuyệt không thể đổ vào vòng thứ hai. Nếu như La Trần hữu danh vô thực, nàng cũng không để ý lâm trận đổi tướng, thay đổi một cái tương đối hoàng hạc tử yếu kém bậc hai luyện đan sư. Chỉ bất quá, tại trận này đào ra nội bộ luyện đan thuật so đấu bên trong, La Trần đã biểu hiện ra có thể so với luyện đan đại sư cấp nhãn lực. Tại tất cả mọi người đều coi là Đào Dĩ Thăng sẽ thành công tình huống dưới, hắn lại sách trước nói ra đối phương sẽ thất bại tương lai. Ngay cả ta chờ xuất từ đan đạo đại tông, thuở nhỏ mưa dầm thấm đất nhãn lực, đều không thể phán đoán, hắn lại một lời nói ra, ưu tú nhãn lực dưới, là vô cùng tự tin luyện đan tạo nghệ. Kể từ đó, mặc kệ Dĩ Thăng thành công hay không, mục đích của ta, liền đã đạt đến. Trong đầu óc hiện lên những ý niệm này, nữ tử trên mặt biểu lộ, cũng biến thành càng phát ra thong dong. Một màn này, rơi vào đối diện Đào Đạo Nam trong mắt, để tâm tình của hắn, bất chi bất giác trở nên bắt đầu nôn nóng. Tiếp tục như vậy, lấy xâm sớm muộn sẽ thua. Đào gia nội bộ luyện đan tranh tài, còn đang tiếp tục, từ lần thứ nhất thất bại về sau, lần thứ hai thất bại rất nhanh tới đến, giản đan hưu hơi thở về sau, tại Đào Oản kiên trì dưới, tiếp tục tiến hành, một ngày, hai ngày, cho dù nửa đường, đều đưa cho đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, nhưng đối với những này sống an nhàn sung sướng gia tộc tu sĩ mà nói, thời gian dài như vậy luyện đan, vẫn như cũ để bọn hắn không quá thích ứng, giống kia Đào Dĩ Sâm, nhìn xem lại một lần thất bại, hai mắt không ánh sáng, một bộ tâm chết bộ dáng. Chỉ có Đào Dĩ Thăng, cho dù bởi vì tiêu xài linh lực, linh thức quá độ sử dụng, trở nên sắc mặt tái nhợt, nhưng hai mắt bên trong, lại là sáng ngời có thần, càng phát ra sáng tỏ, một mực chú ý tiến trình Đào Oản, lỗ tai bỗng nhiên khẽ động, nàng vô ý thức nhìn về phía La Trần, chỉ thấy đối phương, đối nàng nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng gật đầu, một nháy mắt, con mắt của nàng liền phát sáng lên, lần này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Đào Dĩ Thăng sẽ thành công, tựa hồ là bởi vì liên tiếp thất bại, không ngừng giằng co không khí, để Đào Đạo Nam cũng không còn cách nào chịu đựng, như thế giằng co, rõ ràng là đối với hắn quyền uy khiêu chiến, đủ rồi, cuộc nháo kịch này, không cần thiết lại tiến hành tiếp. Đào Oản lạnh lùng nhìn về phía hắn, thắng bại chưa phân, vì sao không thể tiến hành xuống dưới, mà lại, nháo kịch, tộc trưởng cho là ta Đào gia chọn lựa gia chủ, là một trận nháo kịch sao? Đào Đạo Nam sắc mặt âm trầm, Đào Oản, ngươi rất không cần phải dùng lời kích ta, ngươi làm một màn này, không phải là vì ngưng tụ gia tộc lực lượng, đi tranh đoạt đạo kia loại chi vị sao? Phải thì như thế nào? Đào Oản lông mày nhíu lại, việc nhân đức không nhường ai. Đào Đạo Nam thần sắc đọng lại, hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà như này quang minh lỗi lạc thừa nhận. Trong chốc lát, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào nắm đối phương. Bỗng dưng, ánh mắt của hắn chuyển hướng ngay tại luyện đan Đào Dĩ Thăng. Ta là tộc trưởng, vốn là có bổ nhiệm gia chủ quyền lực, cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Nói chuyện thời điểm, một cỗ bàng bạc sóng linh khí tức thời phát tiết ra. Cùng lúc đó, Đào Oản trên thân cũng ầm vang bộc phát một cỗ cường hãn sóng linh khí. Hai người thoáng chốc tương dung, nhất thời vậy mà giằng co không xong. Đây là thuần túy nhất nội tình so đấu, không chứa bất luận cái gì đấu chiến thủ đoạn, bất kỳ cái gì pháp thuật tinh diệu. So, liền là ai cảnh giới cao hơn, ai linh lực càng tinh thuần to lớn hơn. Ước chừng ba cái hô hấp sau, Đào Đạo Nam sắc mặt tái đi, trên mặt sợi râu, trên thân đạo bào phảng phất bị cuồng phong thổi qua, đều về sau dương. Đào Oản tiến lên trước một bước, một cỗ cường đại mà tự tin khí thế bộc phát ra. Ngươi già rồi, đã sớm nên thối vị nhượng trước. Tại ngươi dẫn đầu dưới, Đào gia thế tất xuống dốc. Bây giờ, Đào gia nên về tỷ ta đệ dẫn đầu, đi hướng đỉnh phong, mỗi chữ mỗi câu, như ngũ lôi kích đỉnh, không ngừng đánh vào lão giả tâm linh đầu óc bên trong. Oanh, Đào Đạo Nam sóng linh khí, lập tức tán loạn, không thành bất kỳ kháng cự nào chi thế. Bản thân hắn, càng là chật vật rút lui mấy bước, cơ hồ cùng một thời gian, một cỗ thấm vào ruột gan u cúc hương thơm, từ luyện đan đại sảnh bên trong khuếch tán ra đến. Tại Đào Dĩ Sâm ánh mắt tuyệt vọng, Đào Dĩ Thăng thả người nhảy lên, lấy tay đối đỉnh đồng một chiêu, ba viên thuốc rơi vào hắn tay, xanh vàng trắng, ba màu hòa lẫn, xếp vào bậc hai hạ phẩm. Tỷ, ta xong rồi, ta rốt cục xong rồi. Ha ha ha, cầm kia ba viên thuốc, Đào Dĩ Thăng mặt tái nhợt bên trên, tràn đầy kích động vẻ hưng phấn. Đào Oản vô ý thức nhìn thoáng qua lui đến đám người sau lưng La Trần. Sau đó cất cao giọng nói, chúc mừng, chư vị, còn không tranh thủ thời gian gặp qua Đào gia chi chủ. Nàng nhất mạch kia trúc cơ chân tu, lúc này hô to, gặp qua gia chủ, mà còn lại trúc cơ chân tu, lại là hai mặt nhìn nhau, nhưng ở Đào Oản một đôi duệ mắt đảo qua về sau. Đến cùng vẫn là miễn cưỡng vô cùng hô lên một câu kia. Gặp qua gia chủ, Đào Oản lộ ra sán lạn nụ cười, giờ phút này lại nhìn Đào Đạo Nam, tộc trưởng, ta Đào gia tái xuất tân gia chủ, có phải hay không muốn tổ chức gia tộc đại hội, tuyên cáo việc này a? Đào Đạo Nam sợi râu lộn xộn, sắc mặt âm trầm như nước, hận hận nhìn thoáng qua tỷ đệ hai người. Ngày mai liền tổ chức, nói xong, phẩy tay áo bỏ đi, trận này gia chủ chi tranh, hắn bại, đã là thua với Đào Dĩ Thăng, cũng là thua với cường đại Đào Oản, hắn căn bản không nghĩ tới, Đào Oản bây giờ vậy mà thực lực cường đại như vậy. Chính diện cùng hắn đối tiếc căn cơ, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí cường thế vượt trên hắn, Trước mắt bao người, ai cũng biết, hắn Đào Đạo Nam bị bại cực kỳ triệt để. Từ đó về sau, uy tín hoàn toàn không có. Ra phòng luyện đan, ánh mặt trời chói mắt, hất tới trên mặt, hắn lại vô ý thức hoảng hốt một chút. Đợi mở mắt ra về sau, Đào Đạo Nam lại có chút mờ mịt. Chẳng lẽ ta già thật rồi? Chương 432, Ngũ Phong che đậy cốc. Thanh Thiên Lưu Ly, ngày thứ hai, Tiểu Nam trên núi, mấy trăm tu sĩ cùng nhau hội tụ, nghỉ ngơi cả đêm, thay đổi mới tinh đạo bào Đào Dĩ Thăng, mặt mày tỏa sáng xuất hiện tại mọi người trước mặt, tại mọi người ủng hộ dưới, ngồi lên gia chủ bảo tọa, một trận thịnh yến tổ chức, mà tại cuộc thịnh yến này bên trong, Đào Dĩ Thăng cũng làm chúng đối tất cả mọi người tuyên bố. Từ nay về sau, Đan Trần Tử Đại Sư, chính là ta Đào gia cung phụng, đám người, làm lấy lễ để tiếp đón, tại cả đám nhìn chăm chú. La Trần thản nhiên tự nhiên nhận lấy một khối đặc chất lệnh bài. Đằng sau khắc lấy thanh đan cốc cửu vân văn tiêu chí. Phía trước thì là một đóa kim sắc tiểu cúc hoa, trong đó hàm nghĩa, không cần nói cũng biết. Thanh đan cốc, Đào gia, từ đó về sau, La Trần chính là Đào gia cung phụng. Có cái này một lần, La Trần cũng không kỳ quái. Không chỉ là có tư cách tại đạo chủng chi tranh thời điểm, là đào hoàn xuất lực, còn tại ở, đối phương nếu quả như thật trở thành thanh đan cốc kim đan đạo chủng. Như vậy đem lên phẩm đan dược bán cho La Trần thời điểm. Cũng cần một cái trên danh nghĩa thân phận, thanh đan cốc thượng phẩm đan dược, lúc bình thường cũng không dẫn ra ngoài, hoặc là nội bộ tiêu hao, hoặc là cùng cái khác đại tông, tiến hành chân quý tư nguyên trên trao đổi, từ tu hành trên phương diện tới nói, hạ phẩm đan dược ngày hôm đó vật dụng, nhưng cao phẩm đan dược cũng đã có thể được xưng là chiến lược tư nguyên. La Trần bây giờ là Đào gia cung phụng, cũng coi như trên danh nghĩa người một nhà, dạng này, không coi là đan dược dẫn ra ngoài, Đào Hoàn cũng không cần lo lắng, nhận tông môn quy củ trừng phạt, đương nhiên, gia tộc cung phụng đãi ngộ La Trần cũng đừng xa xỉ suy nghĩ, không có linh thạch, không có công pháp, cũng không có cái khác, đồng dạng, Đào gia nếu như về sau gặp được phiền phức, La Trần cũng có thể lựa chọn không ra tay, lẫn nhau ở chung, phi thường linh hoạt, đối với trận này gia chủ thượng vị đại hội, La Trần cũng không có tham dự qua nhiều, cầm tới cung phụng lệnh bài về sau, hắn liền vội vàng trở về Mực Hà tiểu viện, đóng lại cửa lớn, năm dạng đồ vật, bày ở trước mặt, ba cái bình ngọc, một trang giấy, một quyển sách, những vật này, chính là Đào Hoàn hôm nay cố ý cho thủ lao của hắn. Mời hắn ra tay tù lao, ba cái bình ngọc bên trong, phân biệt chứa thanh đan cốc đặc sản bậc 3 đan dược Thăng Long đan, băng bảo đặc sản bậc 3 đan dược Băng Phượng hoàn, cùng Đào Dĩ Thăng hôm qua mới luyện được bậc 2 đan dược Thải Cúc đan. Hai cái trước là Đào Hoàn năm ngoái liền hứa hẹn muốn cho hắn đồ vật. Phối hợp Đạm Đài tận tặng kết đan bí thuật Long Phượng kiếp. Tại kết đan thời điểm phối hợp sử dụng, có thể tăng lên một thành kết đan tỷ lệ, kể từ đó, mặc kệ về sau nhân sinh gặp gỡ như thế nào, La Trần cuối cùng có một chút xíu kết đan hy vọng. Về phần Thải Cúc đan thì là La Trần cố ý hướng Đào Dĩ Thăng yêu cầu, đối phương không có chối từ, trực tiếp liền cho hắn, có thể tại tranh đoạt gia chủ luyện đan thuật tỷ thí bên trên đường đường chính chính thắng lợi, trong đó La Trần làm cơ công đầu. Đào Dĩ Thăng không phải không rõ, không phải là người không phải, cũng sẽ không ở hôm nay vinh đăng vị trí gia chủ long trọng thời gian bên trên cố ý hướng tất cả Đào gia tu sĩ long trọng giới thiệu hắn. Cái này đã vượt xa bằng hữu cung phụng tình cảm, trong lúc mơ hồ có coi hắn là làm sư trưởng cảm giác. La Trần sở dĩ muốn cái này ba viên Thải Cúc đan, cũng là vì phối hợp tờ giấy kia, trên giấy ghi lại Thải Cúc đan cụ thể đan phương, đây cũng là Đào gia lão tổ Nam Sơn thượng nhân, năm đó nghiên cứu ra được một loại tu hành loại đan phương, không có nộp lên cho Thanh Đan Cốc, bởi vậy không tại tông môn bên trong phạm vi quản hạt. Về phần quyển sách kia, chính là Nam Sơn thượng nhân còn sót lại kết đan tâm đắc rồi. Ân, là bản sao? Nhìn xem trước mặt năm cái đồ vật, La Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Đào Hoàn đối với hắn luyện đan thuật không tín nhiệm. Hắn lại làm sao không thấp thỏm đối phương không cho tù lao. Nói cho cùng, hắn có thể làm, cũng chỉ là tại vòng thứ hai luyện đan thuật trên rớt một chút lực. Có thể hay không đoạt lấy đạo chủng chi vị, cuối cùng còn phải nhìn Đào Hoàn bản sự của mình, vạn nhất thất bại rồi. Cao phẩm đan dược, tất nhiên là không có nhập hàng khả năng, nhưng trước mặt những vật này, vạn nhất đến lúc đối phương thẹn quá hóa giận không cho hắn. La Trần đều không chỗ ngồi giải oan tố khổ đi, hiện tại sách trước cho, cũng là an hắn tâm, đem mấy cái đan dược cất kỹ, kết đan tâm đắc cũng tu vào. Tạm thời, không cần đến những vật này, trở về sau khi nhàn hạ đợi lại nghiên cứu, La Trần lực chú ý, bỏ vào Thải Cúc đan phương thuốc bên trên, tự hành luyện chế tu hành đan dược, là ắt không thể thiếu. Vừa đến, là vì dự phòng Đào Hoàn thất bại, hắn không chỗ ngồi mua sắm cao phẩm giai đan dược. Thứ hai, thì là La Trần phòng ngừa chu đáo, cân nhắc đến một cái khác hiện thực đồ vật, đó chính là tính kháng dược. Hắn từng tại luyện khí giai đoạn, lượng lớn phục dụng dưỡng khí đan, cuối cùng sinh ra tính kháng dược, mặc dù trúc cơ về sau bậc hai đan dược đan phương càng thêm hoàn thiện, nhưng không chịu nổi hắn dùng quá nhiều, tần suất quá cao a. Vì để tránh cho xuất hiện tính kháng dược, hắn mấy năm này đều là Thăng Long đan, hợp khí đan thay phiên lấy tại dùng, vì thế còn liên lụy một chút tu hành tốc độ, sợ liền là nào đó một loại đan dược. Sách trước xuất hiện tính kháng dược, nhưng ngày đó, rồi sẽ tới, bởi vậy, La Trần muốn sách trước chuẩn bị sẵn sàng. Phá cục chi pháp, liền tại cái này thải cúc đan lên, ta ngược lại muốn xem, một đời bậc ba luyện đan sư, Nam Sơn Thượng Nhân tự mình nghiên cứu bậc hai tu hành đan phương. Ra sao tiêu chuẩn, nhìn xem trước mặt thật mỏng một trang giấy, La Trần không kịp chờ đợi đầu nhập tâm thần, bắt đầu nghiên cứu. Tại La Trần nghiên cứu đan phương thời điểm, thanh đan cốc bên trong, sớm đã phong vân biến ảo, thế cục dung chuyển, đạo chủng chi tranh, gần trong gang tấc, càng ngày càng nhiều trúc cơ tu sĩ, bắt đầu xuất đầu lộ diện, ra vào trong tông môn bên ngoài độn quang, cũng càng phát nhiều hơn. Trước đó tham dự Lạc Vân Tông cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông chiến tranh một chút tu sĩ, cũng lục tục ngo ngoe gấp trở về, thậm chí, còn có một số như La Trần dạng này ngoại giới tu sĩ, cũng tại chân truyền đệ tử mời mọc, tự mình đến thanh đan cốc. Đào Oản dành thời gian tìm đến La Trần nhiều lần, đưa ra muốn dẫn hắn đi nhận thức một chút nàng bên này lung lạc người, nhưng đều bị hắn từ chối nhã nhặn. Giống những tông môn này đệ tử luôn luôn cao cao tại thượng, lỗ mũi nhìn người, dù là mặt ngoài khách khí, như cũ thực chất bên trong không nhìn chúng tán tu, như Đào Dĩ Thăng loại kia mới ra đời tuổi trẻ tiểu tử, quả thực quá ít. Đào Oản cũng không bắt buộc, chỉ là nâng lên, hai ngày nữa muốn dẫn hắn đi làm quen một chút sân bãi, vòng thứ hai luyện đan thi đấu thời điểm sân bãi. Hai ngày sau, hai vệt độn quang từ bé Nam Sơn mà lên, thẳng đến Nguyên Hoa núi mà đi, kình gió đập vào mặt, tới La Trần trước mặt, nhưng lại quỷ dị tách ra. Cái này kỳ lạ một màn, để một bên Đào Oản không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe đồn đạo hữu pháp thuật vô cùng tinh xảo, cái này nho nhỏ Ngự Phong quyết, thế mà cũng khiến cho như này xuất thần nhập hóa. La Trần khiêm tốn cười cười, nhìn về phía trước tòa kia núi cao, hiếu kỳ nói, là ở đây núi tiến hành chân truyền đấu kiếm sao? Không, Đào Oản lắc đầu, là tại chính thức thanh đan cốc bên trong. Ồ, La Trần có chút kinh ngạc, bọn hắn hiện tại vị trí địa giới, chẳng lẽ còn không thuộc về thanh đan cốc bên trong sao? Không lâu sau đó, hắn liền hiểu được như nào là thanh đan cốc, vượt qua Nguyên Hoa núi, một khối to lớn bồn địa, trong nháy mắt đập vào mi mắt, nhìn xem trong lúc này lõm đi xuống rộng lớn hình dạng mặt đất. Hắn giật mình nói, đúng là như thế. Đào Oản khẽ mỉm cười, đúng là như thế, lọt vào trong tầm mắt, năm tòa cao lớn ngọn núi, phân loại năm cái phương hướng chỉnh tề bài bố, mà tại năm núi ở giữa, có từng mảnh nhỏ dãy cung điện, liên miên không dứt, đình đài lầu các, hồ quán thủy tạ, chỗ nào cũng có, độn quang vô số, từ ngũ phong ở giữa, ra ra vào vào, mênh mông mà mênh mông linh khí, tại mảnh này to lớn bồn địa bên trong mờ mịt bốc hơi, không được ra ngoài, lại giống như là bị khóa lại đồng dạng, đến cùng là đại tông đại phái a, rộng lớn như vậy địa thế, lại được xưng là cốc. La Trần cảm khái không thôi, hắn có thể cảm nhận được, tại bên trong cốc này, nồng độ linh khí phổ biến đều có bậc hai linh địa cấp độ. Chỉ là cái này một mảnh địa khu, liền vượt xa Thiên Lan Phong những cái kia phổ thông bậc hai động phủ. Mà tại bốn phía kia năm tòa sơn phong, có vượt qua hơn gấp 10 lần nồng độ linh khí, làm người tâm trí hướng về, mỗi một ngọn núi đều đủ để so sánh Thiên Lan Phong. Nói cách khác, mỗi một ngọn núi đều có thể xem là một khối đơn độc bậc ba linh địa. Ta tông trúc cơ tu sĩ, lâu dài đều là ở tại nơi này trong cốc, mà Nguy Hoa núi, Long Thủ Phong, Thanh Vân Phong, Đan Dương Phong, Lạc Già Sơn, cái này năm tòa núi lớn, nội uẩn bậc ba linh địa, vì thế, chỉ có ngưng kết kim đan thượng nhân, có thể ở lại, đương nhiên, nếu là bị kim đan thượng nhân thu làm đồ đệ, ngẫu nhiên cũng có thể nhập bậc ba linh địa tu hành một hai. Đào Oản đơn giản giải thích một phen thanh đan cốc cách cục. Ngôn ngữ bên trong, không thiếu kiêu ngạo tự hào chi tình, La Trần thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thanh đan cốc chiếm cứ mảnh này linh địa, không chỉ có diện tích rộng lớn, cách cục cũng là nhất đẳng tốt, ngoại giới như tiểu nam núi những cái kia tán toái linh địa không đề cập tới. Chỉ là cái này năm tòa linh sơn, hàng năm cũng không biết muốn sản xuất nhiều ít tư nguyên, mà tại năm tòa linh sơn ẩn dưỡng hạ đan cốc, nồng độ linh khí thế tất cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Quả nhiên, Đào Oản tiếp xuống, liền nâng lên đan cốc tình huống, 400 năm trước, mở chiến tranh thời điểm, ta thanh đan cốc tiền bối đánh xuống nơi đây, lấy bí pháp câu liên sơn xuyên địa mạch chi thế, rời núi lấp biển, đúc thành ngũ phong che đậy cốc chi cách cục. Bây giờ mấy trăm năm quá khứ, đan cốc đã có bậc hai thượng phẩm cấp độ, đợi một thời gian, trăm ngàn năm về sau, đan này cốc tất nhiên có thể thành tựu bậc bốn linh địa. Đến lúc đó, ta thành đan cốc như sinh ra nguyên anh chân nhân, đều không cần đi thay bậc bốn linh địa tu hành. Nghe lần này mặc sức tưởng tượng, La Trần cũng không khỏi rung động, thành đan cốc các tiền bối, toan tính quá lớn a, lấy rời núi lấp biển thủ đoạn, đúc thành ngũ phong che đậy cốc chi phong thủy cách cục. Thậm chí, còn muốn đem mảnh này đan cốc quẩn dưỡng thành bậc bốn linh địa. Bỗng dưng, hắn nhớ tới, thanh nguyên đan giải, trên nuôi đan thuật, cái này, đan cốc, làm sao không thể xem là một viên đại đan, tại năm khối cùng là bậc ba linh địa quẩn dưỡng dưới. Cấp bậc không ngừng kéo lên, cuối cùng vượt qua ngũ phong bản thân cực hạn, đạt tới bậc bốn linh địa. Nghĩ đến đây, La Trần tâm thần chấn động, Thanh đan cốc chi luyện đan thuật, tựa hồ đã không chỉ cực hạn tại phổ thông đan dược lên. Đây là tại đem linh điện làm đan luyện a. Tại hắn mơ màng thời điểm, hai người tốc độ phi hành quá nhanh, rất nhanh liền đi tới đan cốc nội địa, hạ xuống đến một mảnh vuông vức trên mặt đất. La Trần Hiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía phụ cận cách xa nhau rất xa 9 tòa đài cao. Mỗi một tòa đài cao bên trên đều có linh quang bao phủ, không thấy chân dung. Đây là Đào Hoàn hướng tới nhìn xem kia 9 tòa đài cao, đây cũng là đến lúc đó chân truyền đấu kiếm lôi đài. Nếu muốn tranh đạo loại, trước được giữ vững một tòa lôi đài 9 ngày, như thế, liền có được đại chân truyền thân phận, lớn chân truyền đệ tử, vẫn là chân truyền đệ tử, chỉ bất quá, cái thân phận này, chỉ có tại đạo chủng chi tranh thời điểm, mới có thể xuất hiện, một khi kết thúc, liền sẽ thu hồi, đương nhiên, có thể tại đạo chủng chi tranh lúc, trở thành 9 cái đại chân truyền một trong, đã bộc lộ tài năng, dù là đến tiếp sau thất bại, cũng sẽ bị tông môn cao tầng đặt vào pháp nhãn, tương ứng, cũng sẽ có một chút tu luyện tư nguyên nghiêng. Qua nhiều năm như vậy, thành đan cốc kim đan thượng nhân, cũng không tất cả đều là đạo chủng tấn thăng mà đến. Trong đó không ít người, đều là thông qua đại chân truyền cái thân phận này, thu hoạch được tư nguyên, từ đó ngưng kết kim đan. Nói chuyện thời điểm, Đào Hoàn đánh ra một đạo truyền âm phù, chỉ chốc lát sau, liền có một đạo người bay tới. Đào sư tỷ, trừ sông hoài, liên lụy địa hỏa, lấy ra dùng thử đan đỉnh, ta mời luyện đan sư muốn quen thuộc sân bãi. Được gọi là Trừ Sông Hoài người hiếu kỳ nhìn thoáng qua La Trần, sau đó từ túi chữ vật bên trong lấy ra một đỉnh nhỏ màu xanh, rót vào linh khí về sau, chớp mắt liền bành trướng đến cao cỡ một người, so sánh La Trần kia to lớn băng hoàng đỉnh, đỉnh này cực nhỏ, nhưng phía trên tán phát khí tức, lại làm cho La Trần ghé mắt. Thượng phẩm pháp khí, vẫn là cực phẩm pháp khí? Không đúng, làm sao còn ẩn ẩn có pháp bảo khí tức? Cái này chập trùng không chừng pháp khí cấp bậc khí tức, để La Trần vô cùng hiếu kỳ. Trừ Sông Hoài thấy thế, một bên tại đài cao này trên dẫn dắt địa hỏa, một bên đối La Trần giải thích nói, tốt kêu lên bạn biết, đỉnh này chính là ta thanh đan cốc chấn tông chi bảo. La Trần ngạc nhiên, chấn tông chi bảo, từ một chút cơ chân tu đảm bảo, nói đùa, cũng không phải như thế mở a. Đào Hoàn lắc đầu, nói, đây đúng là thanh đan cốc chấn tông chi bảo, chẳng qua là thanh thiên lưu ly đỉnh tử đỉnh một trong mà thôi. Tử đỉnh, La Trần như cũ không hiểu, hắn biết thanh đan cốc là có một kiện chấn tông chi bảo. Cấp bậc cao tới thượng phẩm, chính là không kém hơn quỷ thần cốc tỏa yêu tháp pháp bảo thượng phẩm. Nhưng chưa từng nghe qua tử đỉnh nói chuyện, mà lại, có tử đỉnh, há không liền là có mẫu đỉnh. Đào Hoàn thấy thế, giải thích cạn kẽ nói, ta thanh đan cốc, có một kiện ngàn năm trước truyền thừa xuống pháp bảo thượng phẩm. Chính là lấy tử mẫu liên hoàn phương thức rèn đúc, mẫu số đỉnh thanh thiên đỉnh, cùng 36 lưu ly tử đỉnh, nghe đồn thanh đan cốc tiền bối, từng mượn nhờ món pháp bảo này, lấy kim đan trung kỳ tu vi, sinh sinh luyện chế ra bậc 4 đan dược, danh chấn nhất thời. Vì vòng thứ hai so đấu tương đối công bằng, đến lúc đó các ngươi thời điểm tranh tài đều sẽ áp dụng đồng dạng lưu ly tử đỉnh, đồng phẩm giai địa hỏa, cho dù là đại sư huynh Đan Dương Tử cũng không thể vận dụng hắn bản nguyên chân hỏa, nhất định phải dựa theo chế độ thi đấu đến. La Trần nghe được hoa mắt thần mê. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.